Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chào tạm biệt Uchiha Itachi. Nghe Shiva trả lời, Sasuke vẻ mặt không phục nhìn Shiva. Shiva tùy ý một câu nói. Ở Sasuke trong mắt, ngoại trừ dám thối vẫn là dám thối. Tuy là trong thôn tất cả mọi người đang nói Uchiha Shiva là Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài, đồng thời cũng là Konoha mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng Sasuke cho tới bây giờ không cho là như vậy. Hắn lẻ lưỡi hướng phía Shiva làm một cái mặt quỷ. Cái gì đó, như thế dám thối. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng ngươi là cái gì mạnh nhất thiên tài đâu. Kakata mới là mạnh nhất thiên tài. Hơn nữa ta sẽ siêu việt ca ca của ta. Hành, các ngươi đều chờ cho ta a. Một mặt nói, Sasuke khóe miệng còn nổi lên một cái ngạo kiều nụ cười. Cầm ra bản thân phi tiêu, làm ra một cái tự cho là rất tuấn tú ninja động tác. Hơn nữa, ta đều đã bắt đầu thượng nhẫn giả trường học. Các ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Uchiha mạnh nhất thiên tài danh hào, sớm muộn ta sẽ đoạt lại. Shiva gương mặt hắc tuyến nhìn nhị chủ giác. Ta CMN nhỏ như vậy, chẳng những bắt đầu tự kỷ, vẫn như thế ngạo kiều. Bất quá, ta rất ngạc nhiên ngươi mới vừa nói ta ném mạnh phi tiêu tư thế là sai lầm. Nơi đó sai rồi. Sasuke bỗng nhiên để tay xuống bên trong phi tiêu, tò mò nhìn Shiva. Đối với Uchiha tối cường thiên tài danh hào, hắn cũng muốn nhìn một chút là không phải thật. Shiva cười cười, cảm thấy lúc này nhị chủ giác thật đáng yêu. Vì vậy cầm lấy phi tiêu, làm mẫu một cái dưới động tác. Người mới vừa kiểu cầm nắm không thể phát huy đầy đủ xuất thủ độ mạnh yếu. Tay kiểu cầm nắm không những được tăng phi tiêu ném mạnh độ mạnh yếu còn có thể điều chỉnh phương. Hướng tựa như đúng như vậy. Shiva nhìn không chớp mắt, lập tức giơ tay lên bay ra một con phi tiêu. Sau đó hưu một tiếng, chính chúng hồng tâm. Hồng tâm lập luận sắc sảo. Độ mạnh yếu căn bản là không có cách tương đối. Đây là độ mạnh yếu phương diện, còn có thể điều chỉnh phương hướng. Một mặt nói, Shiva lần thứ hai lấy ra chữ số phi tiêu. Sau đó nhìn một chút trên sân huấn luyện bia ngắm. Trong nháy mắt giơ tay lên lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ trúng mục tiêu. Mà giấu ở tảng đá sau lưng bia ngắm đều dùng phi tiêu cải biến quỹ tích phi tiêu đánh chúng. Trước đây phía sau tổng cộng không đủ 3 giây đồng hồ, mấy con phi tiêu toàn bộ mệnh trúng tâm bia. Hơn nữa lập luận sắc sảo. Sasuke thử một chút, hắn nhớ muốn rút ra đều vô cùng trắc trở. Tốt, thật là lợi hại. Sasuke hai lăng hai ngây người nhìn Shiva cái này chơi được chạy bay lên phi tiêu. Kinh ngạc có chút nói không ra lời. Đây chính là so với Kaka còn lợi hại hơn Uchiha mạnh nhất thiên tài. Chỉ là cải biến một hạ thủ kiểu cầm nắm liền có thể làm được loại trình độ này. Chớ suy nghĩ bậy bạ. Điều chỉnh tay tư thế chỉ là nhất cơ bản. Muốn đạt tới trình độ như vậy, ngươi còn cần đại lượng huấn luyện. Nói, mới vừa động tác tay của ta ngươi nhớ kỹ không có a? Nhìn ngây ngẩn cả người nhị chủ giác, Shiva giơ tay lên ở trước mắt hắn hoảng liễu hoảng nói rằng, ta đương nhiên nhớ kỹ. Chớ xem thường ta nhưng là phải siêu việt ngươi và ca ca cùng thiên tài. Bị Shiva kéo về lực chú ý sau đó, nhị chủ giác ngạo kiều trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng đà hồng. Xem ta a, Sasuke dựa theo Shiva đích thủ thế, sau đó cầm phi tiêu, nhắm ngay xa xa bia ngắm, sau đó chợt ném mạnh ra, bành một tiếng, lúc này đây chính chúng hồng tâm, thành công. Thực sự thành công, nhị chủ giác tựa hồ có hơi không phải tin tưởng chính mình con mắt. Hắn luyện đã lâu phi tiêu, lại bị như thế chỉ điểm một cái sẽ biết. Hắn nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Thiên phú mặc dù không cùng Itachi, thế nhưng ngộ tính rất cao a. Shiva nhìn vui mừng nhị chủ giác, lẩm bẩm nói, mà như vậy cái thời điểm, Shiva con mắt khẽ híp một cái, lập tức nhìn về phía một cái phương hướng. Uchiha, Itachi, chờ ngươi rất lâu rồi a. Kaka, nghe được Shiva nói những lời này, nhị chủ giác nhất thời theo Shiva ánh mắt nhìn lại, chính là chứng kiến Itachi người mặc ám bộ phục trang, không biết lúc nào đã xuất hiện tại Shiva cùng Sasuke trước mặt. Shiva, nhìn đột nhiên xuất hiện tại nơi này Uchiha Shiva, Uchiha Itachi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói, nhìn ra được, hắn đối với Shiva xuất hiện, vô cùng kinh ngạc, hơn nữa, Shiva biến hóa, lớn đến hắn đều nhanh không nhận ra được, đầu so với hắn cao hơn một đầu, đồng thời cả người khí chất hoàn toàn cùng 3 năm trước đây bất đồng. Nhưng là, vừa nghĩ tới hắn mang trên lưng tới sứ mệnh, hắn liền nhất thời hung hăng nắm chặt nắm tay. Đã lâu không gặp, Itachi quân, gần nhất vừa vặn, Shiva vừa cười vừa nói. Ta rất khỏe, bất quá, người thật đúng là xuất hồ ý liêu đâu. Ta đều kém chút không nhận ra ngươi tới. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Nhìn trước mắt thiếu niên, cái kia luôn là đi ở trước mặt hắn, đưa hắn bỏ rơi rất xa, đồng thời sống ra khỏi chính mình nhân sinh thiếu niên. Itachi biểu tình có chút phức tạp, bởi vì một sự tình phải xử lý. Ta tạm thời trở về Konoha, bất quá chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chuyện này tạm thời là cơ mật. Itachi gật một cái, hắn hiểu Shiva ý tứ. Kaka, kaka. Giữa lúc Shiva cùng Itachi nói chuyện với nhau thời điểm, Sasuke bỗng nhiên hưng phấn chạy tới trước mặt của hắn, nắm trong tay lấy một con shuriken, hưng phấn nói, Kaka, ngươi xem ta phi tiêu ném độ chuẩn xác rốt cuộc tăng lên. Sasuke sau khi nói xong, lập tức lấy ra một con phi tiêu, nhìn về phía xa xa, chính chúng hồng tâm, vậy sao, rất lợi hại a, Sasuke. Itachi mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười hòa ái, tựa hồ đang Sasuke trước mặt, hắn vĩnh viễn ôn nhu như vậy. Shiva nhìn ở đây Itachi, không khỏi có chút nhổ nước bọt, trung cực đệ khống, Itachi một cái đệ khống, Sasuke một cái huynh khống, hai huynh đệ các ngươi thực sự được rồi. Đối với, còn có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng là. Bởi vì đệ đệ giống như rồi giết, hà tất phải như vậy đâu. Kaka, ngươi theo ta liền shuriken nha. Hôm nay, Sasuke hưng phấn vừa cười vừa nói, mà Itachi thì là nở nụ cười, tay nhẹ nhàng điểm vào Sasuke cái trán. Sasuke bị đau, biểu tình đổi đổi, theo sau chính là nghe được Itachi nói rằng, tha thứ ta, Sasuke, lần sau đi. Ta và Shiva có một số việc phải thương lượng. Ngươi bây giờ chỗ này huấn luyện một hồi. Ta lập tức liền tới đây. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.